ông trời ban anh cô vợ tuyệt vời. Cho dù đời sống nghèo thôi nhưng em vẫn luôn tươi cười, luôn bên chồng chia sẻ bao buồn vui. Ta cưới nhau lâu rồi, qua bao gian khổ cuộc đời, thăng trầm dòng kiếp nối trôi, cho anh thấy thương em nhiều, nhân gian này không ai bằng vợ anh. Vợ hiền ơi, anh yêu vợ mà thôi, sinh ra đời này hai ta là một đôi, tờ duyên sẽ nối cho mình, nên vợ thành chồng như chúng ta hằng mong. Vợ hiền ơi, anh yêu vợ mà thôi, răng long đầu bạc bên nhau hoài người ơi. Yêu em yêu nhất trên đời, cho dù biển cạn đá mòn cũng chẳng phai. Anh cảm ơn em nhiều, bao nhiêu cơ cực nhọc nhằn, không hề một lời trách than. Thương em nói sao cho vừa, thôi mai này anh chứng minh vợ nghe. Cảm ơn ông trời ban anh cô vợ tuyệt vời. Cho dù đời sống nghèo thôi nhưng em vẫn luôn tươi cười, luôn bên chồng chia sẻ bao buồn vui. Ta cưới nhau lâu rồi, qua bao gian khổ cuộc đời, thăng trầm dòng kiếp nối trôi, cho anh thấy thương em nhiều, nhân gian này không ai bằng vợ anh. Vợ hiền ơi, anh yêu vợ mà thôi, sinh ra đời này hai ta là một đôi, tờ duyên sẽ nối cho mình, nên vợ thành chồng như chúng ta hằng mong. Vợ hiền ơi, anh yêu vợ mà thôi, răng long đầu bạc bên nhau hoài người ơi. Yêu em yêu nhất trên đời, cho dù biển cạn đá mòn cũng chẳng phai. Anh cảm ơn em nhiều, bao nhiêu cơ cực nhọc nhằn, không hề một lời trách than. Thương em nói sao cho vừa, thôi mai này anh chứng minh vợ nghe. Thương em nói sao cho vừa, thôi mai này anh chứng minh vợ nghe. Thương em nói sao cho vừa, thôi mai này anh chứng minh vợ nghe. Dẫu cho hôm nay ta còn nghèo, đời bao gian khó, tháng ngày nhọc nhằn bon chén kiếp mưu sinh, ngược xuôi với đời, vợ chồng ta cùng nhau chia sớt. Ngọt bùi chua cay cũng qua, bao giông cũng vượt, với tình chúng ta luôn mặn mà. Em ơi, chúng ta bên nhau không cần gì giàu sang phú quý, chỉ cần thật lòng yêu nhau, đến mai sau bạc hai mái đầu, đời nghèo không làm ta thay đổi. Nhà mình luôn luôn ấm êm, mãi vang tiếng cười, thế là chúng ta đang tuyệt vời. Này vợ hiền yêu ơi, chắc em nào đâu biết được, coi lòng anh rất thương em, thương người vất vả nhọc nhằn. Nhiều khi đi đâu, có nào đâu muốn đi lâu, anh nhớ sao ngôi nhà nơi có người vợ hiền yêu thương. Em ơi cố lên nay mai trong cuộc đời rồi đây sẽ khác, vất vả nhọc nhằn gian nan cũng qua thôi, đừng lo nghĩ nhiều, bàn tay ta làm ra tất cả. Bạc tiền thì đâu khó chi, khó chăng tấm lòng thủy chung thôi vợ à. Chúng ta bên nhau không cần gì giàu sang phú quý, chỉ cần thật lòng yêu nhau đến mai sau bạc hai mái đầu. Trời nghèo không làm ta thay đổi, nhà mình luôn luôn ấm êm mãi vang tiếng cười, thế là chúng ta đang tuyệt vời. Này vợ hiền yêu ơi, chắc em nào đâu biết được, cõi lòng anh rất thương em, thương người vất vả nhọc nhằn. Nhiều khi đi đâu có nào đâu muốn đi lâu, anh nhớ sao ngôi nhà nơi có người vợ hiền yêu thương. Em ơi cố lên nay mai trong cuộc đời rồi đây sẽ khác, vất vả nhọc nhằn gian nan cũng qua thôi, đừng lo nghĩ nhiều, bàn tay ta làm ra tất cả. Bạc tiền thì đâu khó chi, khó chăng tấm lòng thủy chung thôi vợ à. Bạc tiền thì đâu khó chi, khó chăng tấm lòng thủy chung thôi vợ à. Rất may lòng này thế không đổi thay, nếu thời gian quay về chưa cưới em cũng sẽ lấy em cùng em bước chung đường, bao nhiêu lời hứa bao câu thề vẫn trao về. Về em hết anh chỉ yêu người, thế giới này rất to nhưng mà em chưa lo, bởi vì đã có anh bên em người ơi. Sang hay khó vợ chồng có nhau, tình đôi ta sẽ cao đẹp tự như muôn ánh sao. Thank you. lòng, vẫn biết nhiều khó khăn và thử thách khôn lường. Mình yêu mãi chẳng thể xa rời. Trái đất này lớn lao, cô nàng xinh biết bao, thế mà khó kiếm ra cô vợ hiền ngoan. Em duyên dáng lại còn nết nà, gặp được em rất may, lòng này thề không đổi thay. Thế giới này rất to nhưng mà em chớ lo, bởi vì đã có anh bên em người ơi. Sang hay khó vợ chồng có nhau, tình đôi ta sáng cao, đẹp tự như muôn ánh sao. Thủy chung luôn một lòng, tình của ta bền lâu yêu mãi mãi. Dù phong ba sông gió kéo mây sang, dù anh biết trần gian bao nhọc nhằn, và tình ta không mãi êm dịu đâu. Nếu lỡ buồn chi thì em đã có chồng đây, mà hãy ở cạnh bên vì anh không muốn em yêu phiền. Nước mắt em rơi, coi lòng anh không thể giàu hơn, bởi vì đôi chúng ta của nhau, em cười anh cũng vui thật vui. Chồng yêu em yêu lắm lắm em ơi, trời cao muốn rằng anh bên cạnh nàng, bảo vệ em từ đây đến mãi mãi. Mọi chông gai em cứ để anh lo, mọi gian khó để cho anh dọn đường, nào cầm tay cùng anh đi em nhé. Mỗi em thôi, chọn câu hứa thủy chung luôn một lòng, tình của ta bền lâu yêu mãi mãi. Dù phong ba sông gió kéo mây sang, dù anh biết trần gian bao nhọc nhằn, và tình ta không mãi êm dịu đâu. Buồn chi thì em đã có chồng đây, mà hãy ở cạnh bên vì anh không muốn em yêu phiền. Nước mắt em rơi, coi lòng anh không thể giàu hơn, bởi vì đôi chúng ta của nhau, em cười anh cũng vui thật vui. Chồng yêu em yêu lắm lắm em ơi, trời cao muốn rằng anh bên cạnh nàng, bảo vệ em từ đây đến mãi mãi. Mọi chông gai em cứ để anh lo, mọi gian khó để cho anh dọn đường, nào cầm tay cùng anh đi em nhé. Nào cầm tay cùng anh đi nhé.

vợ yêu ơi, ta cưới nhau tuy lâu nhưng tình luôn thế. Nụ cười con thơ xinh xắn như trong mơ giấc mơ thua nào. Dù đôi lúc có cãi nhau mấy ba câu to lời với nhau, thế rồi cũng qua mau, có gì lớn lao đâu. Vợ chồng ta như thế mới yêu nhau thêm nhiều. Vợ à, năm xưa anh hứa luôn yêu em không hề gian dối. Bạn bè vui chơi không để cho lôi thôi để em phải buồn. Và anh vẫn nhớ nếu như có đi đâu anh về rất mau. Chớ nào có đi lâu, chớ nào đến đêm thâu. Một mình em sẽ khóc thế anh đâu yên lòng. Nhưng khi anh xa nhà vài giờ thôi cũng luôn nhớ em và con. Ôi không nơi nào bằng là nhà ta hết đơn sơ nhưng mà vui. Bàn tay em đềm người cho anh ấm lòng. Trần gian đâu có ai hơn được em. Vợ ơi yêu em nhiều và anh không quên rằng rằng anh đang gánh trên vai gia đình. Nhìn kìa con thơ ôi thấy sao cưng ghê môi cười yêu thế. Mặt thì như ba trông kỹ sao hào hào đôi phần như mẹ. Nhà ta nhỏ bé thế nhưng rất bao là ân tình thiết tha. Chính là bởi do ta biết gìn giữ cho ra bình minh luôn êm ấm dẫu cho sang hay nghèo. Này vợ yêu ơi, ta cưới nhau tuy lâu nhưng tình luôn thế. Nụ cười con thơ xinh xắn như trong mơ giấc mơ thua nào. Dù đôi lúc có cãi nhau mấy ba câu to lời với nhau, thế rồi cũng qua mau, có gì lớn lao đâu. Vợ chồng ta như thế mới yêu nhau thêm nhiều. Vợ à, năm xưa anh hứa luôn yêu em không hề gian dối. Bạn bè vui chơi không để cho lôi thôi để em phải buồn. Và anh vẫn nhớ nếu như có đi đâu anh về rất mau. Chớ nào có đi lâu, chớ nào đến đêm thâu. Một mình em sẽ khóc thế anh đâu yên lòng. Nhưng khi anh xa nhà vài giờ thôi cũng luôn nhớ em và con. Ôi không nơi nào bằng là nhà ta hết đơn sơ nhưng mà vui. Bàn tay em đềm người cho anh ấm lòng. Trần gian đâu có ai hơn được em. Vợ ơi yêu em nhiều và anh không quên rằng rằng anh đang gánh trên vai gia đình. Nhìn kìa con thơ ôi thấy sao cưng ghê môi cười yêu thế. Mặt thì như ba trông kỹ sao hào hào đôi phần như mẹ. Nhà ta nhỏ bé thế nhưng rất bao là ân tình thiết tha. Chính là bởi do ta biết gìn giữ cho ra bình minh luôn êm ấm dẫu cho sang hay nghèo. Vợ hiền yêu hỡi, ta sẽ thương nhau như thuở ban đầu mình quen nhau. We'll be right back. vợ hiền ơi, tháng này tiền lương bấy nhiêu. Đừng mà nghi, nghi vẫn vờ về anh nhé người. Lòng này thật thà, nào có quỷ đen nào đâu. Em hay tin chồng, ngoài vợ ra anh có ai đâu. Vợ là vợ ơi, tháng này đồng lương ít thôi. Nào phải anh giấu em mà đi với bồ. Một mình em mà còn gian khổ vất vả ngược xuôi. Đâu có ham đèo bồng, bồ bịch cho thêm khổ thân già. Anh có mình em thôi, không có người em nuôi. Anh thích thủy chung cùng vợ và con trong ấm hoài êm. Em chớ đừng ghen tuông, anh nói thật lòng ai. Tìm có mình em, chẳng hề gian dối dối gian đầu người. Vợ là vợ ơi, biết rằng vợ ghen thế thôi. Tại vì em yêu quá nên lòng hay nóng giận. Bao giờ nguôi hơn thì vợ sẽ hiểu được tình anh. Luôn thủy chung một lòng vì là anh không muốn em buồn. Vợ hiền ơi, tháng này tiền lương bấy nhiêu. Đừng mà nghi, nghi vẫn vờ về anh nhé người. Lòng này thật thà, nào có quỷ đen nào đâu. Em hay tin chồng, ngoài vợ ra anh có ai đâu. Vợ là vợ ơi, tháng này đồng lương ít thôi. Nào phải anh giấu em mà đi với bồ. Một mình em mà còn gian khổ vất vả ngược xuôi. Đâu có ham đèo bồng, bồ bịch cho thêm khổ thân già. Có mình em thôi, không có người em nuôi. Anh thích thủy chung cùng vợ và con trong ấm hoài êm. Em chớ đừng ghen tuông, anh nói thật lòng ai. Tìm có mình em, chẳng hề gian dối dối gian đầu người. Vợ là vợ ơi, biết rằng vợ ghen thế thôi. Tại vì em yêu quá nên lòng hay nóng giận. Bao giờ nguôi hơn thì vợ sẽ hiểu được tình anh. Luôn thủy chung một lòng vì là anh không muốn em buồn. Bao giờ nguôi hơn thì vợ sẽ hiểu được tình anh. Luôn phi chung một lòng vì là anh không muốn em buồn.